Thần phù sư, loại tồn tại này không hề nghi ngờ là nhân vật máu chốt quý giá nhất, nhưng cũng là khan hiếm nhất. Vì thế có loại cách nói, quốc gia không có thần phù sư đều là nước nhỏ, không có thần phù sư lưu phái căn bản không có tư cách nhập lưu. Đại đường đế quốc hùng bá thiên hạ, thần phù sư cũng không vượt qua 10 người. Trong đó đại đa số thần phù sư say mê ở thế giới giấy mật phù văn, không hỏi việc đời, ẩn cư núi sâu, biệt viện không ra. Thật sự hành tẩu trên thế gian vẻn vẹn mấy người. Tây Lăng thần điện được xưng có được nhiều cường giả tu hành nhất thế trên đời, nhưng tin tưởng số lượng thần phù sư xuất thế cũng cực ít. Hạo Thiên Đạo Nam Môn cung phụng Nhan Sắc, đó là một vị thần phù sư như vậy. Hắn u nghĩ, sau khi mình chết đi, Nam Môn liền không có thần phù sư nữa. Không khỏi buồn từ trong đó, nhặt lên chén trà trên bàn đựng rượu mạnh dốc cạn. Buông chén rượu, hắn nhìn bầu trời hướng Nam Đạo Quan, cảm khái nói. Thư viện không có hậu diệt đời, lại mơ hồ chê hành mọi việc trên đời, không thể không thừa nhận tự có sức mạnh của nó. Chỉ ta lão đạo này đã biết, có ba ông bạn già trốn ở trong thư viện. Ông bạn già trong những lời này tự nhiên chỉ chính là thần phù sư, địa vị tôn sùng. Lý Thanh Sơn nhíu mày nói. Ngờ nó hôm nay phụ trách chủ trì thư viện tầng 2 mở ra. Đó là một vị thần phù sư, chỉ là chưa điều tra rõ đến tột cùng là ai. Hắn là Hoàng Hạc. Nhan sắc mặt không chút thay đổi nói. Những ông bạn già đó ở trong thư viện ẩn nấp nhiều năm như vậy, đại khai cũng chính là hắn chưa thể cắt đứt trần tâm. Ngờ nói Long Khánh mấy ngày trước ở trong đất thân cư đã chịu thiện chút. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên đổi đề tài, lạnh nhạt nói. Tuy phân thuộc nhất mạch, người trẻ tuổi lại là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của đạo môn. Ta thân là Nam Môn, thần quan thật sự không nên vui sướng khi người gặp họa. Nhưng không biết vì sao, nghe tin tức này, ta luôn không có cách nào đè nén xuống tâm tình vui sướng. Mỗi khi nói về việc này, đành phải cố ý không cười. Thần điện hướng là do Long Khanh tiếp nhận ngôi vị hoàng đế Yên Quốc. Ngày ấy công chúa tiện yên thái tử dậy nước, loại cơ hội này, vô luận là Mạc Ly hay là bản thân Long Khanh hoàng tử đều sẽ không bỏ qua. Cùng đi còn có tặng tỉnh. Hắn hướng Nhan Sắc nói. Chỉ tiếc, hắn không ngờ lại là ở trên công phu miệng lưỡi hắn am hiểu nhất bị người ta chơi một vố. Nhan Sắc tương đối lưu ý tặng tỉnh cái tên này, thở dài nói. Ai, hoàng hậu nương nương cùng công chúa điện hạ, nay thực thế thành nước lửa rồi. Nói bệ hạ xuân thu đang thịnh, lúc này đã bắt đầu tranh đoạt cái ghế kia, có quá ngại sớm chút hay không? Thôi thành nước lửa cũng không đến mức, từ sau không thiên giám chuyện đó, theo ta thấy hoàng hậu nương nương luôn trầm mặc tự giữ. Công chúa điện hạ dù sao trẻ tuổi, lại có chút không nắm giữ được chừng mực. Lý Thanh Sơn lắc đầu nói, chẳng qua cái này cũng không liên quan tới đạo môn chúng ta. Đều được thiên tử cưng chiều, nhưng phía sau hoàng hậu nương nương có thần dương, có hạ hậu. Chính như người nói Lý Ngư dù sao trẻ tuổi, mặc dù nàng mạnh vì gạo bảo vì tiền, ở trong lòng trẻ tuổi cực có phần lượng, nhưng người chung quanh cũng không khỏi trẻ tuổi, thiêu dại phần lực lượng. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu nói, chính là như thế. Nói ngày ấy đệ tử thư viện ở trong đất thân cư để ép Long Khánh hoàng tử một đầu, nghe nói cùng công chúa cũng cực thân hậu. Chẳng qua nghe nói tiểu tử tên Ninh Khuyết kia không thể tu hành. Nghe được Ninh Khuyết cái tên này, Nhan Sắc khẽ nhướng mày, bưng chén rượu cạn trầm mặc thời gian rất lâu thấp giọng nói. Ta từng nghe nói người này, thậm chí từng tra hắn, hắn quả thật không có tiềm chất tu hành, bằng không ta sẽ chọn hắn làm truyền nhân của ta. Vẻ mặt Lý Thanh Sơn chợt ngưng trọng, thân là lãnh tụ Hạo Thiên Đạo Nam Môn, hắn biết rõ thần phù sư muốn tìm kiếm truyền nhân khó khăn cỡ nào, ánh mắt sư huynh lại là bắt bẻ cỡ nào. Nghênh đón ánh mắt thận trọng của đối phương, Nhan Sắc biết vị sư đệ này trong lòng nghĩ gì, than khẽ tự trong tay áo lấy ra một cuộn giấy chuẩn bị sẵn trải ra trên bàn. Tờ giấy mỏng đến từ lầu xanh hồng tụ chiêu đó đã tràn ngập nếp nhăn, nhưng qua mấy tháng thời gian vậy mà vẫn chưa tổn hại, có thể thấy tầm quan trọng đối với lão đạo. Đây là hắn sau khi uống rượu viết một tờ, hoàn toàn không có quy củ, bút chương nghiêm ngặt, lộn xộn bút ý dư thừa, nhìn như tán loạn, lại có thể ngừng ý nét, thậm chí phát tán khí tức. Tự có hình mà không có ý, ta chưa bao giờ thấy cách viết như vậy. Thần phụ sư Nhan Sắc sau khi trầm mặt một lát nói, đáng tiếc không có một tia nguyên khí dao động. Ở trong kẻ hở càng thêm cần lực lượng,

Trong lòng thầm nghĩ, thân phận gia hỏa kia rốt cuộc cũng bị người ta vạch trần. Vô luận đối với Từ đại thống lĩnh hay là mình mà nói, đây đều là cơ hội cuối cùng. Chủ ý đã định, hắn cũng không để ý được nhiều như vậy nữa. Bước nhỏ nhanh chóng hướng nghị chính điện chạy tới, thầm nghĩ nhất định phải vượt ở phía trước quốc sư nói cho bệ hạ. Chỉ là gặp mặt bệ hạ nên nói như thế nào mới có thể thoát tội của mình. Bệ hạ đại hỷ, vậy đại gia giết Hoa Khai Bỉ Ngạn Thiên kia rốt cuộc tìm được rồi. Hắn tên Ninh Khuyết. Ninh Khuyết không biết đại đường quốc sư cùng một vị thần phù sư đem hắn xem là hy vọng duy nhất thay đổi cục diện xấu hổ trí mạng không người nối nghiệp của Hạo Thiên Đạo Nam Môn. Ý muốn quét ngang tất cả ngu quỷ xà thần cướp đoạt nhân tài. Khóc khô cũng muốn thu hắn làm đồ đệ. Hắn cũng không biết bức chữ mình năm trước ở trong ngự thư phòng viết kia, bức chữ lấy tư thái các loại bản mô phỏng ở trong nhà các đại thần đã rêu rao mấy tháng kia, sắp nhảy ra khỏi vùng biển đó. Sau đó, đại đường thiên tử cao cao tại thượng có thể sẽ mắc rơi lệ nóng, nắm tay hắn, khóc nói ái khanh, chấm tìm ngươi thật là khổ mà. Sau đó thưởng hắn vạn khoảnh ruộng, tốt, mỹ tỳ vô số. Hắn không biết những việc này, hắn vẫn gian nan đi ở trên đường lên núi Hậu Sơn Thư Viện. Hắn chỉ biết là con đường núi gặp quỷ này càng lúc càng khó đi. Hắn chỉ biết là đường núi phía trước có cây cầu gỗ. Cây cầu đó có mấy người leo núi đứng. Mấy người lên núi đó, hoặc tựa vào cây hoặc dựa vào đầu cầu, vẻ mặt mỏi mệt, sắc mặt ảm đạm. Một người trong đó nhìn con đường núi, tựa như vĩnh viễn, không có điểm cuối, suy sụp chậm rãi ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt tuyệt vọng đến cực điểm. Chính là Tạ Thừa Vận. Luôn tiến lên trên đường núi, chữ phù khắc trên vách đá, làm hoàn cảnh quanh mình hóa thành ngàn kim vạn lá, thác nước biển động. Đối với thân thể cùng tinh thần Ninh Khuyết tạo thành thương tổn thật lớn. Ở trong đối kháng cùng loại bắt chước tự nhiên này, hắn biểu hiện càng mạnh mẽ hơn. Đối ứng, những chữ phù khắc đá kia bày ra uy lực càng thêm khủng bố. Lúc đi đến đây, hắn tuy chưa ngã xuống, thân thể lại đã suy yếu đến cực điểm. Hắn nâng cánh tay, lau vết máu ở khóe môi, hướng bên kia cầu đi đến. Bước qua cây cầu nhỏ, chung quanh những áp lực vô tung vô ảnh lại không chỗ nào không có kia chợt biến mất. Biến rốt cuộc qua cửa thứ nhất. Theo bản năng, quay đầu nhìn phía đường núi miên man, lòng còn sợ hãi thở dài. Hai người tu hành trẻ tuổi ngồi cạnh con đường núi đầu cầu, sắc mặt bọn họ rất ảm đạm, thậm chí tỏ ra có chút tuyệt vọng. Cho dù là nghe được tiếng bước chân của Ninh Khuyết, cũng chưa ngẩng đầu lên liếc hắn một cái. Giống như đối với bọn họ mà nói, thế giới này đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Ninh Khuyết đi đến trước người bọn họ, nhìn vẻ mặt bọn họ, bỗng nhiên nghiêm túc nói. Nên từ bỏ thì từ bỏ, không tính là mất mặt. Lúc đi qua trước người Tạ Thừa Vận, hắn chưa dừng bước, không cùng với tài tử tập hợp ngàn vàng sủng ái ở một thân này của thư viện nói chuyện với nhau. Ánh mắt Tạ Thừa Vận từ trên con đường núi dời tới trên đôi chân kia, nhìn bóng lưng tiếp tục đi về phía trước kia. Trong ánh mắt hiện ra mê mang nhàn nhạt, hắn cảm thấy bóng lưng này có chút nhìn quen mắt, chỉ là có chút chuyện không hiểu. Ninh Khuyết biết con đường núi phía sau đầu cầu vẫn có cổ quái, bằng không bao gồm Tạ Thừa Vận ở bên trong, ba người lên núi kia sẽ không tuyệt vọng ám đạm ngồi ở đầu cầu, dựa vào trên cây như thế. Nhưng hắn cũng chưa dừng bước quan sát hoặc là làm việc khác, mà là trực tiếp đi tới. Con đường núi gấp khúc, khó có thể thấy điểm cuối. Hắn hơi cúi đầu, cứ như vậy trầm mặc tiến lên, theo con đường đá kia đem rừng hoa ngày xuân chia làm hai nửa thông thả đi. Qua vài chỗ rẽ, đi ngang qua vài cái hồ, xuyên qua vài bụi hoa. Ở sau khi vượt qua một chỗ dốc đá có chút dốc đứng, con đường núi chênh chết hướng lên trên bỗng nhiên nghiêng chéo xuống phía dưới mà đi, lại xuyên qua vài ruộng hoa, đi ngang qua vài cái hồ, đi qua vài chỗ rẽ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn, thấy cây cầu gỗ, cây đầu cầu cùng với ba người leo núi cảm xúc hạ thấp kia. Con đường núi cong cong tiến lên, rõ ràng hướng về trên núi, cuối cùng lại lộn trở lại tại chỗ. Có chút giống như rừng cây minh tưởng ở trong truyền thuyết. Trong núi rừng, đầu cầu gió lạnh dần nổi lên, hoàng hôn dần lạnh, có một hương vị âm trầm không hiểu. Trên mặt Ninh Khuyết không có chút biểu cảm kinh hãi, càng chưa có bất cứ sự kinh sợ gì. Hắn chỉ là nhìn người ở cây cầu cùng dưới tàn cây ngây ngốc một lát, sau đó xoay người sang chỗ khác, nhìn con đường núi đã đi qua kia yên lặng nhắm mắt lại. Lúc trước sau khi nhìn thấy hình ảnh đầu cầu, hắn liền nghĩ tới khả năng nào đó. con đường nối này có thể đem người ta mang về. Đạo lý rất đơn giản, cho dù con đường nối phía trước là vượt sâu vạn trượng hoặc là ác thú nuốt hồn, ba người lên núi bao gồm Tạ Thừa Vận ở trong có thể sẽ không lên được, nhưng không có đạo lý ba người đều vừa vặn ở đầu cầu từ bỏ cố gắng lên núi. Hơn nữa biểu cảm trên mặt bọn họ không giống như là bi tráng sau khi bị tra tấn trùng kích nào đó, càng như là một loại ngơ ngẩn lạc đường phía công. Vấn đề là con đường nối sao cầu vì sao sẽ đem người ta mang về tại chỗ? Đây là vấn đề Ninh Khuyết bây giờ cần giải quyết. Hắn nhắm mắt trầm mặc, đứng ở bên dưới con đường nối sao cầu, hai tay thò ra ngoài ống tay áo, nhẹ nhàng cảm thụ khí tức trong gió. Con đường nối nhìn như hướng phía trước, lại chỉ có thể đem người ta mang về tại chỗ. Nếu không thể bài trừ bí mật trong đó, như vậy người lên núi chỉ có thể phí công từng lần đi lên trên đường núi, sau đó tuyệt vọng từng lần đi trở về tại chỗ. Ba người leo núi cảm xúc trầm thấp đầu cầu kia. Đã ở trong tuần hoàn buồn tẻ tuyệt vọng như vậy, cuối cùng từ bỏ. Lúc này bọn họ nhìn thấy Ninh Khuyết người đồng hành này, nhìn thấy hắn đứng ở trước đường núi trầm tư, nghĩ hắn sau đó sẽ giống như mình lúc trước, lại thử đi lên đường núi, sau đó một lát sau lại sẽ vẻ mặt ngơ ngẩn đi trở về. Trên mặt bọn họ không khỏi hiện ra vẻ đồng tình, sau lại có chút chăm chọc. Trên mặt Tạ Thừa Vận không có đồng tình thương hại, cũng không có chăm chọc. Chưa bị con đường núi thần kỳ này khiếp sợ, nhưng khi thấy rõ mặt mũi Ninh Khuyết từ trên đường núi đi trở về, nhất thời khiếp sợ không thể nói nên lời. Ở sau khi thi vào thư viện, ở trong cuộc sống không ngừng lên lầu, Tạ Thừa Vận luôn đem Ninh Khuyết coi là đối thủ mạnh mẽ nhất của mình. Nhưng ở sau khi đợt thi cuối kỳ kia, hắn mới xác nhận mình đã quá xem trọng thiếu niên quân tốt biên thành đến này. Ở trong thời gian về sau, Ninh Khuyết bị các học sinh của thư viện xa lánh vắng vẻ. Hắn tuy không đi bỏ đá xuống giếng nữa, nhưng quả thật vẫn là quên đi cả từng là đối thủ này. Tầng 2 của thư viện mở ra, mục tiêu của hắn là Long Khánh Hoàng tử, thậm chí cũng từng nghĩ trong quá trình cuộc thi sẽ xuất hiện rất nhiều đối thủ mạnh mẽ khác. Nhưng hắn lại không nghĩ tới Ninh Khuyết, bởi vì hắn cho rằng mình đã chiến thắng đối phương. Như vậy cần gì bỏ thêm sự chú ý nữa? Thủ hạ bại tướng từng ngã trước mặt chính mình, có tư cách gì để mình phân tâm? Thẳng đến hôm nay ở đầu cầu, hắn nhìn thấy bóng lưng trên đường lên núi, nhìn thấy Ninh Khuyết trên đường leo núi đi xuống, trái tim đột nhiên căng thẳng. Mới biết được thì ra mình căn bản là chưa từng chiến thắng đối phương, thậm chí có thể mình chưa từng nhìn rõ gã bạn học này. Con đường núi đầu cầu kia sẽ mang đến cho người lên núi thống khổ như thế nào? Tạ Thừa Vận từng tự mình trải qua, giờ khắc này hắn tự nhiên có thể nghĩ đến, người có thể chống đỡ qua đoạn đường núi đó, lại nào có thể bởi vì một hồi đánh cuộc, liền cáo ốm bỏ thi. Một suy luận làm hắn cảm thấy càng thêm bi thương xuất hiện trong lòng. Nửa năm qua ở trong thư viện, Ninh Khuyết không giải thích bất cứ cái gì. Chưa thử hướng mình lần nữa phát ra khiêu chiến, có lẽ không phải bởi vì hắn chột dạ, mà là bởi vì ở trong mắt hắn căn bản không có mình. Tạ Thừa Vận nhìn Ninh Khuyết phía dưới đường núi, cúi đầu trầm tư, vịnh cây gian nan đứng dậy, sau khi nhìn hắn do dự một lát nói. Đừng nói là giả, nguyên khí đang tự nhiên lưu động, căn bản không thể tìm được thông đạo, người không qua được. Ninh Khuyết mở to mắt, chưa quay đầu, chưa trả lời, chỉ nhìn chầm chầm đường núi trước mặt này. Trong một năm qua, hắn ở Cựu Thư Lâu từng đọc quá nhiều sách vở loại tu hành, nói đến tầm mắt rộng lớn, vô luận là Tạ Thừa Vận hay người khác, rất khó đánh đồng với hắn. Vừa rồi ở trên con đường núi thần bí này đi một vòng, hắn đã phán đoán ra, trên con đường núi bị người ta bày trận pháp, mà loại trận pháp này cùng vách đá núi dày đặc kết hợp cùng một chỗ, bởi vì hài hòa cho nên cường đại. Chỉ tiếc trận pháp cùng phụ đạo giống nhau đều là pháp môn khó học phức tạp nhất trong thế giới tu hành. Cho dù Trần Bì Bì hiểu biết cũng không nhiều, Ninh Khuyết chỉ đọc chút sách, biết được một ít tri thức trụ cột của trận pháp. Ngay cả Gia Long cũng chưa học được, tự nhiên càng chưa nói tới phá trận. Ninh Khuyết nghĩ một chút, hai tay treo ở ngoài tay áo, khép tới trước ngực, đầu ngón tay bắt nhau làm cái cầu ý, thúc giục niệm lực qua tuyết sơn khí hải phát ra. Cảm giác thiên địa nguyên khí dao động trong đường lên núi, sau đó chậm rãi tiến lên. Không biết qua bao lâu, trên đường núi lại xuất hiện bóng dáng Ninh Khuyết. Trên mặt hắn vẫn không có bất cứ biểu cảm gì. Sau khi đi đến đầu cầu, tiếp tục quay đầu nhìn chầm chầm đường núi, hướng chéo lên trên kia ngẩn người. Lúc trước một lần này đi đường núi, mục đích chủ yếu nhất của hắn là vì cảm giác thiên địa nguyên khí dao động trong vườn đường núi này. Ý đồ tìm kiếm một thông đạo ở ngoài trận pháp, nhưng hắn phát hiện trận pháp con đường lên núi quả nhiên rất thần kỳ. Làm lúc người leo núi ý đồ dùng niệm lực khống chế thiên địa nguyên khí đi cảm giác trận pháp thông đạo. Những thiên địa nguyên khí bị người lên núi điều động kia, một khi tiếp xúc đến trận pháp, liền sẽ thúc đẩy trận pháp tự phát sinh một số biến hóa rất nhỏ. Những biến hóa nhìn như rất nhỏ này, đối với người lên núi mà nói, liền giống như từng vách núi đen. Càng thần kỳ là niệm lực của người lên núi càng mạnh, có thể khống chế thiên địa nguyên khí càng đầy đủ. Một khi chạm đến trận pháp, thiên địa nguyên khí che giấu đường lên núi chân thật sinh ra dao động, liền sẽ càng cuồng bạo, trực tiếp đem những thông đạo người lên núi vừa mới đụng đến kia phá hủy. Cái này cũng chính là nói, người muốn đi qua đường lên núi sau cầu, niệm lực càng cường đại, có thể khống chế thiên địa nguyên khí càng đầy đủ, liền càng dễ phát hiện đường lên núi chân thật giấu ở trong trận pháp, nhưng đồng thời cũng sẽ càng nhanh chóng thúc đẩy trận pháp thay đổi, đem đường lên núi chân thật lần nữa che giấu. Nếu người lên núi muốn thông qua đoạn đường lên núi bị trận pháp che giấu này, chỉ có 3 loại phương pháp. 1. Tốc độ thân thể ngươi đủ nhanh. Sau khi ngươi vừa mới phát hiện đường lên núi chân thật, liền hóa thân thành điện, vượt ở trước khi trận pháp bị xúc động thay đổi vượt qua. 2. Cảnh giới của ngươi đủ cao, không cần điều động thiên địa nguyên khí để cảm giác, chỉ cần dùng ý niệm tùy ý nhìn một cái, liền có thể nhìn thấu trận pháp, nhìn thấy nguyên khí lưu động trên đường lên núi, sau đó tìm kiếm được con đường đó. 3. Niệm lực của ngươi đủ cường đại, có thể khống chế thiên địa, nguyên khí chuẩn xác, cảm giác những thông đạo kia trong trận pháp. Nhưng đồng thời ngươi còn cần cam đoan những thiên địa nguyên khí đó không thể làm trận pháp cảm thấy, do đó phát sinh biến hóa. Người tu hành tốc độ nhanh hơn, trận pháp thúc giục khẳng định nó. Ví dụ như những thánh nhân trong truyền thuyết tiến vào vô cự cảnh giới kia. Nhưng người đó khẳng định không phải ninh khuyết. Người tu hành cảnh giới đủ năng lượng cao, liếc một cái nhìn thấu trận pháp khẳng định có. Ví dụ như Long Khánh Hoàng tử lúc này đã tiến vào trong sương mù sườn núi. Nhưng người đó khẳng định vẫn không phải là ninh khuyết. Đối với ninh khuyết mà nói, đối với vài tên người tu hành ngơ ngẩn tuyệt vọng đầu cầu này mà nói, trên thực tế bọn họ chỉ có thể lựa chọn loại phương pháp thứ ba. Nhưng nếu cẩn thận phân tích, liền có thể biết loại phương pháp thứ ba này trên cơ bản không có khả năng làm được. Bọn họ giống như một người mù không thể thấy gì. Nguyên khí dao động trên đường lên núi cấu thành trận pháp giống như một mê cung, do vật chất so với bơ càng mềm mại hơn cấu thành. Người mù chỉ có thể lấy tay đi sờ bức tường bơ này, phải sờ cực kỳ cẩn thận dụng tâm mới có thể tìm được thông đạo mê cung bơ này, mà đồng thời không thể làm tường bơ có chút biến hình, bởi vì một khi biến hình, mê cung lại sẽ thay đổi. Muốn làm được tất cả cái này, cần người mù kia có một đôi tay dịu dàng nhất thế gian. Đôi tay dịu dàng này có thể khẽ bắt lấy gió mà gió không biết, có thể cởi sạch quần áo của nữ tử trên giường mà nữ tử không tỉnh, có thể lướt qua mật trong nghiêng mật mà không dính một chút đen. Đối với người tu hành mà nói, đôi tay dịu dàng này là thiên địa nguyên khí niệm lực của bọn họ điều động. Bọn họ phải cam đoan điều động thiên địa nguyên khí đủ chính xác, đủ dịu dàng, có thể khống chế cây kim nhỏ đi thiêu hoa, có thể làm cho đó hoa dính được ong mật, có thể làm cho ong mật ở trên đầu kim khiêu vũ, như thế mới có thể thử làm được chuyện bọn họ muốn làm. Nhưng trong cuộc sống có người tu hành nào sẽ nhàm chán đến loại tình trạng này? Minh tưởng bồi dưỡng ra niệm lực vô cùng cường đại, lại muốn cường ngạnh đi đem thiên địa nguyên khí điều động, biến hình, mỏng manh dịu dàng. Sau đó lại tiêu tốn vô số công phu đi luyện công phu thiêu hoa, đối với tu hành không hề có ích này. Ở trên đường núi này, bày trận khẳng định là lão biến thái rồi. Ninh Khuyết nhìn đường núi công công trước mắt, trong lòng đối với vị đại gia trận pháp kia trong thư viện là một cái bình phán tự nhận là chuẩn nhất. Sau đó hắn vươn tay vào trong lòng, sờ đến sắp sự vật hơi mát cực mỏng kia, im lặng thầm nghĩ. Chẳng qua tự như cũng rất biến thái. Chính như lúc trước ở trên đường núi bên kia cầu, lúc hắn mắt hơi ướt, nhìn trời cảm thán như vậy, mấy năm nay gian khổ, cho tới hôm nay giống như đều đã biến thành món quà hạo thiên lão gia ban cho hắn. Người tu hành bình thường tuyệt đối không cách nào dùng loại phương pháp thứ ba thông qua đường núi, nhưng Ninh Khuyết lại tựa như có thể dùng một chút, tuy không thể là có thể qua, nhưng ít ra có loại khả năng tuyệt vời kia. Từ lúc rất nhỏ bắt đầu, vô luận ăn cơm, ngủ hay là ngẩn người, hay là viết chữ, chỉ cần lúc có thời gian, Ninh Khuyết sẽ không ngừng minh tưởng, mà tuyết sơn khí hải các khiếu của hắn không thông, những niệm lực minh tưởng có được kia vẫn tích tụ ở trong thức hải. Năm tháng dần tăng, không biết co thành một cái hồ lớn mênh mông như thế nào, cho đến năm trước rốt cuộc nhất cử thông khiếu, biến thành chỗ dựa lớn nhất của hắn. Có được niệm lực cường đại như thế, chỉ có ngu ngốc mới sẽ cố ý đem thiên địa nguyên khí mình có thể điều động biến thành mỏng manh dịu dàng. Ninh Khuyết cũng không muốn, nhưng hắn cùng người tu hành bình thường khác không giống nhau. Hắn vốn đã không thể tu hành, chỉ là được nhiều phan kỳ ngộ nghịch thiên sửa mệnh, mà cuối cùng khí hoại tiết sơn trong cơ thể cũng chỉ miễn cưỡng thông 10 khiếu. Hắn có thể cảm giác thiên địa nguyên khí thật sự là ít đến đáng thương. Bởi vì ít cho nên dịu dàng. Về phần điều tiết khống chế thiên địa nguyên khí đi làm công phu thiêu hoa, loại hành động nhìn qua rất biến thái, rất nhàm chán này, trên thực tế chính là việc Ninh Khuyết nửa năm qua ở ngõ Lâm 47 làm hàng đêm. Hắn có thể khống chế thiên địa nguyên khí quá ít. Hắn biết ở trong chiến đấu muốn bằng vào những cái đó thủ thắng rất khó, cho nên hắn càng thêm muốn đem khống chế làm tỉ mỉ hơn một chút. Hàng đêm dưới ánh nến, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú tò mò của Tang Tang, thiếu niên rốt cuộc bước vào thế giới tu hành, không ngừng minh tưởng bồi niệm, cảm giác thiên địa nguyên khí trong phòng, điều khiển lá cây, điều khiển chậu cổ, điều khiển nến, điều khiển bút đen, điều khiển giấy nghiêng mực, điều khiển bồn cầu, không chỗ nào không điều khiển. Cho đến ngày nay, luôn đình trệ ở bất hoạt cảnh giới, hắn vẫn chưa thể tìm được vật bản mạng của mình. Hắn vẫn chưa có cách nào giống những kiếm sư kia khống chế phi kiếm vù vù bay loạn, cách không giết người trong vô hình. Nhưng hắn có thể khống chế được mấy trăm cái lá vụn dưới tàn cây trong đình viện, từng mảnh bay đến cạnh bếp, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Hắn có thể khống chế thùng gỗ, giống đứa bé béo từ đầu kia của giường, gian nan dời đến đầu này của giường. Chọc Tang Tang hưng phấn vỗ tay. Hắn có thể khống chế được bút lông thông thả hạ vào nghiêng mực, nhấc lên trên giấy, giống như mới đi học vụng về viết chữ như vậy. Ninh Khuyết giống như năm đó ở trong dân sơn, học tập giết thú, giết người, trầm mặc khắc khổ tu luyện như vậy, giống vô số vạn lần vung đao luyện khống chế thiên địa nguyên khí, cả đình viện bay loạn lá rụng, cả phòng chảy nước rửa chân, cả bàn học đầy mực nước, rắc loạn tường trắng, tanh tưởi bồn cầu dốc ngược, còn có mồ hôi khi Tang Tang thu thập toàn cục, đều là chứng minh của hắn. Loại phương pháp này rất nhỏ, khổ tu là ý tứ này, loại phương pháp này rất ngốc, cần cù bù thông minh là ý tứ như vậy. Loại phương pháp này rất biến thái, người bình thường căn bản không thể nghĩ đến, càng không thể làm được, cho nên mới sẽ ngay cả ông trời cũng bị cảm động. Tạ Thừa Vận vịnh cây, nhìn Ninh Khuyết dưới đường núi, cay đắng nói. Ninh Khuyết, ta không biết người đồn che giấu thực lực của mình là gì sao? Có lẽ ngươi xem thường ta, nhưng ta có thể nhìn ra được, ngươi cùng ta giống nhau, đều che cảnh giới bất hoạt. Chỉ có động huyền cảnh mới có thể nắm giữ quy lực thiên địa nguyên khí dao động, ngươi còn muốn đi qua con đường núi này, trừ phi phát sinh kỳ tích. Trước khi đi vào thư viện, Giảng Đại Gia từng nói với ta, thư viện chính là một nơi sáng tạo kỳ tích. Ninh Khuyết từ trong ngực lấy ra một tầng lá bạc mỏng manh, lấy bàn tay vò xé thành vô số mảnh nhỏ, sau đó hướng trước người rải đi. Gió núi từ dưới khe thổi lên, ở giữa đường lên núi gạo thét mà qua, thổi những mảnh lá bạc mỏng nhẹ như không có sức nặng kia đi hướng chung quanh, bay lả tả giống như vô số vạn mảnh lá cây màu bạc, sau đó lặng yên không tiếng động rơi ở trên đường lên núi. Ta đã sống sót là kỳ tích, cho nên mỗi một ngày ta sống, ta đều sẽ làm cho nó biến thành kỳ tích. Nói xong câu đó, Ninh Khuyết nhìn trong thức hải ngân quang đại đạo rõ ràng kia, cất bước mà lên. Lúc đi lên đường lên núi, tựa như rất khí phách can vân. Ngay sau đó động tác của hắn liền trở nên quái dị vụng về hẳn lên. Hắn cúi thấp người, động tác cực chậm chạp vịnh cây ngồi xổm xuống, sau đó thật cẩn thận dờ về phía trước hai bước. Sau đó, hắn đem tay phải thò vào vách đá, thân thể khó khăn quay về phía sau một cái, lại đi về phía trước một bước. Mọi người trong thư viện nhìn đường lên núi chênh chếch giữa trời chiều, bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô. Thấy rồi, đó là Ninh Khuyết. Có người trào phúng nói. Hắn đây là đang làm gì? Trong chốc lát nhấc chân, trong chốc lát nằm úp sấp trên mặt đất, chui chuồng chó sao? Trung Đại Tuấn khẽ lắc cây quạt gấp cười lạnh nói. Chui chuồng chó chạy trốn, loại chuyện này. Hắn quả thật rất am hiểu ha. Ninh Khuyết một người cuối cùng lên núi, kết quả vậy mà chống đỡ thời gian dài như vậy, đã ra ngoài tuyệt đại đa số người dự kiến, nhất là những bạn học thư viện tự nhận là biết rõ hắn kia, càng thêm chấn động vô cùng, khó tránh khỏi có chút hâm mộ, ngầm hận. Thường Chính Minh nhíu mày, nhìn Ninh Khuyết trên đường lên núi, gian nan tiến lên, động tác tỏ ra dị thường buồn cười, bỗng nhớ tới lời năm trước mình ở trong thư viện nói với đối phương, lẩm bẩm. Không biết hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu? Chẳng qua là một tên mãn phu mà thôi. Trương Đại Tuấn bóp một tiếng, thu hồi cây quạt gấp, oán hận nói. Tư đồ Y Lan quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó lạnh lùng nhìn các bạn học vẻ mặt phức tạp chung quanh trào phúng. Hắn đã vượt qua 6 người khoa một kỹ thuật, danh chính ngôn thuận người số 1 của thư viện, chẳng lẽ đến bây giờ các ngươi còn không chịu phục? Các học sinh của thư viện trầm mặc không nói gì. Trên đường núi chênh chết, niệm lực của Ninh Khuyết tràn ra ngoài cơ thể, điều động thiên địa nguyên khí loãng, cảm giác những mảnh lá bạc kia phân tán ở trên sườn núi, sau đó mượn những lá bạc đó dịu dàng nhất tìm kiếm thông đạo của trận pháp. Ninh Khuyết mãi vẫn chưa thể xác định vật bản mạng của mình, nhưng không hề nghi ngờ, trên thế giới này, trừ Tang Tang, vật có thể cùng niệm lực của hắn cộng hưởng nhất, tạm thời vẫn là bạc, bởi vì đổi vàng cần quan chủ công chứng, hắn còn chưa từng thử vàng. Ở dưới sự trợ giúp cùng những lá bạc kia, hắn gian nan vụng về, thậm chí tỏ ra có chút buồn cười, ngồi xổm bò chéo ở trên đường lên núi thanh tĩnh gian nan tiến lên, nhưng ít nhất hắn vẫn chưa bị con đường núi này mang về đầu cầu nữa. Tạ Thừa vẫn đứng ở đầu cầu, tựa vào cây vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn con đường núi, thế nào cũng không hiểu Ninh Khuyết đến tục cùng dùng cách gì, thế mà cứ như vậy vượt qua mình, đi lên con đường núi, mình đi như thế nào cũng không thông kia. Nhìn bóng dáng buồn cười trên đường núi càng lúc càng xa, hắn khó có thể tự nén lại, nhớ tới trong nửa năm nay, lúc cùng Vô Thải ở bờ hồ tán bộ, ngẫu nhiên có thể ở bãi cỏ nơi đó nhìn thấy bóng người tiêu điều cô đơn kia, bóng dáng bị thư viện quên đi suốt nửa năm kia. Hắn nhớ tới sau lần thi cuối kỳ đó mình kêu ngạo, cùng bóng người biến mất ở trong hành lang trú mưa kia. Hắn ôm chặt ngực phải, nhìn Ninh Khuyết cuối đường ở trên núi. Khổ sở không cam lòng hô. Ninh Khuyết, người không có cách nào vượt qua Long Khánh Hoàng Tử, hắn đã vào sương mù rất lâu rồi. Bóng dáng Ninh Khuyết biến mất ở chỗ đường lên núi chuyển biến. Tạ Thừa Vận kinh ngạc nhìn nơi đó, một thanh âm ở bên kia đoạn đường công vang lên. Ta ít nhất đã vượt qua ngươi. Tạ Thừa Vận ôm ngực ngã ngồi dưới tàn cây, phun ra một ngụm máu. Trong mây mù đỉnh núi. Nhị sư huynh, Ninh Khuyết sắp vào sương mù. Cẩm tre qua chưa? Chưa. Cẩm tre tự hắn không dễ qua đâu, không phải động huyền thượng cảnh không thể nhớ. Chuyện này không có cách nào dựa vào vận khí. Ninh Khuyết ở lâu trong cự thư lâu đọc sách một năm rồi, còn không nhớ được sao? Chữ khắc đá so với dàn chương trên giấy là sâu hơn. Sâu hơn một lần, liền nhiều thêm một thế giới. Hắn có thể ở cựu thư lâu nhớ sách, còn nhất thiết có thể nhớ đá đâu. Vậy sao huynh, Ninh Khuyết sắp vào sương mụ. Cẩm tre qua chưa? Chưa. Cẩm tre tự hắn qua không dễ đâu. Không phải động huyền thượng cảnh không thể nhớ. Chuyện này không có cách nào dựa vào vận khí. Ninh Khuyết ở cựu thư lâu đọc sách một năm rồi, còn không nhớ được sao? Chữ khắc đá so với văn chương trên giấy là sâu hơn. Sâu hơn một lần, liền nhiều thêm một thế giới. Hắn có thể ở cựu thư lâu nhớ sách, không nhất thiết có thể nhớ đá. Nhạy sư huynh à, chỗ cổng tre có cửa sao không? Bị. Dân, nhạy sư huynh, ta biết sai rồi. Long Khánh Hoàng Tử ở trong sương mù đã đi bao nhiêu bậc? Hắn đã đi qua 4102 bậc thềm đá rồi. Nghỉ ngơi chưa? Chưa. Vậy mà nhanh như thế đã đi đến đó. Xem ra những lão đạo sĩ tại làng kia quả nhiên có chút môn đạo nha. Ninh Khuyết đi qua những đoạn đường núi cong cong, từ dưới chân nhặt lên một mảnh lá bạc mỏng manh bay xa nhất, sau đó ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đường núi phía trước mơ hồ nhập vào trong sương mù dày đặc giữa sườn núi, không thấy điểm cuối, mà ở phía trước mây mù có một cánh cổng tre. Hắn đi đến phía trước cổng tre, chỉ thấy bên trên có một tấm biển gỗ, bên trên gỗ viết ba chữ, Quân Tử Bất. Ninh Khuyết hơi nhíu mày, nhìn chỗ trống trên biển gỗ, lại nhìn thoáng qua đá phấn phía dưới tấm bảng gỗ, đoán được là để cho mình lắp chỗ trống. Chữ thứ tư là cái gì? Bên đường cách cổng tre không xa, hắn thấy một tảng đá, trên đá có bốn chữ to khắc sâu, Quân Tử Bất Khí. Đơn giản như vậy? Hắn kinh ngạc lắc lắc đầu, sau đó quay đầu hướng cổng ra đi đến, nhưng khi hắn cầm lấy phấn đá muốn viết xuống chữ thứ tư, lại ngạc nhiên phát hiện mình đã quên chữ kia là gì. Nâng bút quên lời, ngón tay cầm đá phấn hơi cứng lại. Hắn đi trở về trước tảng đá có khắc chữ kia, lẳng lặng nhìn những nét chữ đó. Ở ngay sau đó đoán được cửa ải cổng tre này khảo hạch là gì. Trên thế giới này đại khái khó tìm được ai so với hắn càng quen thuộc hơn loại tình huống này. Vào thư viện suốt một năm, hắn luôn luôn ở trong tầng hai cựu thư lâu chiến đấu với những bộ sách xem rồi quên hình kia. Xem Vĩnh Tự Bát Pháp Vĩ Đại của ta. Ninh Khuyết từ trên đường chọn chút cành khô, theo trên đá chữ khí kia bày xong, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, mặt không chút thay đổi bắt đầu ở trong biển hải phân giải ký ức. Đột nhiên hắn mở to mắt, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô như ngu ngốc. Hơ, ngươi thật sự là tên ngu ngốc. Tràn ngập ý tứ hàm súc tự trách nói xong câu đó, tay phải hắn vươn hướng về phía tảng đá kia. Trong sương mù định nói, vậy sư huynh, nên khuyết qua cổng tre rồi. Sao có thể chứ, Vĩnh Tự Bắc Pháp ngu ngốc kia đã muốn cởi bỏ đá khắc cổng tre. Hắn không dùng phương thức đó. Vậy hắn nhớ tới được chữ kiều như thế nào chứ? Hắn đầu tiên là ý đồ trực tiếp đem tảng đó bới ra. Ngu ngốc, đá khắc cùng ngọn núi lớn liền thành một thể, đạo như thế nào chứ? Nên khuyết phát hiện không đạo được, hắn trực tiếp đem bàn tay đặt trên tảng đá, đem chữ in đến trên bàn tay. Cái gì? Sau đó hắn đi đến trước cổng tre, đôi với dấu trên lòng bàn tay mình, chích dẫn một lần. À! Trong sương mù ở trên núi một mảng trầm mặc, sau đó có người cảm khái nói. Ai, loại biện pháp này thật sự là độc đáo nha. Vậy sư huynh năm đó, lúc người đi lên đường núi cũng là làm như vậy hả? Độc đáo cái gì? Cái này gọi là đầu cơ trục lợi. Ta thoạt nhìn sẽ vô sĩ như vậy sao? Nên Khuế có thể là người đầu tiên của thư viện dùng biện pháp này mở cổng tre hay không? Thanh âm nhị sư huynh sau khi trầm mặc thật lâu lại vang lên. Không phải. Đó là ai? Đại sư huynh 13 tuổi khai ngộ, 30 bất hoạt, sau đó trực tiếp động huyện tri mệnh, trong đó 17 năm cũng không đủ cảnh giới mở cổng tre. Trong 17 năm đó, đại sư huynh mỗi lần lên núi xuống núi, lúc đi ngang qua cổng tre, dùng đều là biện pháp này. Nhặt lên phấn đá, mở tay trái, nhìn vệt đỏ in trong lòng bàn tay, Ninh Khuyết bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ ở trên bản gỗ của cổng tre viết. Tuy nói chữ viết trên đá khắc ở trên lòng bàn tay biến thành ngược, nhưng đối với hắn tinh thông thư đạo mà nói, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Một chữ khí ngay ngắn, được không loạn một bút, viết ở trên bản gỗ. Ngay tại nháy mắt phía dưới bên trái của chữ, cái khẩu nhỏ kia được phấn đá vẽ khép lại. Bản gỗ viết bốn chữ quân tử bất khí nháy mắt bốc lên một làn khói mỏng. Ninh Khuyết lui về phía sau một bước, nhìn thấy bốn chữ kia trên bản gỗ lại biến thành ba chữ, cuối cùng chữ khí kia biến mất không thấy. Két một tiếng, cổng tre chậm rãi mở ra trước người hắn. Đường núi phía sau cổng tre thẳng tắp hướng trong sườn núi sương mù dày đặc, so với đường lên núi phía trước dốc đứng hơn rất nhiều. Toàn bộ do từng bậc đá tạo thành, vậy muốn đi lên trên đỉnh núi, không biết phải đi bao nhiêu bậc đá. Ninh Khuyết vốn nên trực tiếp đi hướng phía sau cổng tre, nhưng hắn có thể đè nén lòng tò mò. Quay đầu nhìn phía khối đá bên đường kia, chỉ thấy chữ khắc trên đá quả nhiên cũng thay đổi, không là bốn chữ quân tử bất khí nữa, mà biến thành quân tử bất hoạt. Không biết Long Khánh hoàng tử nhìn thấy là bốn chữ nào ha? Hắn tò mò nghĩ, đi qua cổng tre, mười bước mà vào, bóng người biến mất ở trong sương mù dày đặc sườn núi. Trong thư viện một mảnh im lặng, lặng ngắt như tờ, ai cũng không lên tiếng. Một đệ tử thư viện sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn trong núi thì thầm. Dẫn khí, đây nhất định là dẫn khí. Trung đại tuấn siết chặt cán cây quạt gấp, thanh âm có chút khàn khàn, có chút ngây ngốc nói. Già hỏa kia đến cùng là ẩn giấu bao nhiêu chuyện chứ, thế này cũng quá âm hiểm. Không ai để ý tới bọn họ, bao gồm Tư Đồ Y Lan ở trong. Ánh mắt bọn người thư viện đều ném về phía ngọn núi lớn kia, ném hướng sườn núi mây mù lượn lờ. Tuy bọn họ đều đã không nhìn thấy bóng dáng đệ tử thư viện đó, nhưng bọn họ vẫn nhìn bên kia. Đệ tử thư viện kia là người thứ hai đi vào sương mù trên núi. Có những người thậm chí bắt đầu nhịn không được đoán rằng có lẽ gia hỏa đó thật có thể so với Long Cánh hoàng tử giành trước lên đỉnh núi. Vừa đi vào trong sườn núi mây mù, Ninh Khuyết đã nghe được phía sau truyền đến tiếng vó ngựa đột nhiên nhanh như mưa. Ký ức sợ hãi những năm gần đây luôn ẩn sâu trong lòng hắn, theo những tiếng vó ngựa quen thuộc này chợt sống lại, sau đó không thể ức chế tràn ra, nháy mắt chiếm cứ toàn bộ thân thể hắn, làm thân thể hắn trở nên vô cùng cứng ngắc. Hắn hùng hăng nhất cắn chót lưỡi, dùng ý chí lực cực cường đại của mình giải thoát sợ hãi, mạnh mẽ xoay người quay đầu nhìn lại. Đường lên núi vốn bị vây giữa trời chiều nồng đậm biến mất không thấy, mây mù cũng không biết đi nơi nào. Lúc quay đầu chỉ thấy một tòa hùng thành huy hoàng sừng sững ở giữa đất trời. Bóng thật lớn cắt đứt đường cái hướng bắc. Trên quan đạo mấy chục huyền kỵ cả người giáp đen đang chạy băng băng đến. Tiếng chân như sấm, bề mặt đường cái hơi chấn động, người đi đường đều tránh né. Ninh Khuyết tránh ở phía sau cái bàn tiệm trà, trừng mắt ngơ ngẩn, nhìn những kỵ binh đó chạy hướng xa xa. Đột nhiên hắn chú ý tới mình so với kia những chiến mã, so với người đi trên đường đều thấp bé hơn rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên chân mình chỉ đi một cái giày nhỏ, chân trái không biết khi nào bị đá trên đường đâm thủng, đang chảy máu. Rời khỏi thành Trường An, một đường hướng bắc, hắn mờ mịt đi theo người đi đường. Ở sau khi bị những dân chúng đại đường tò mò kia hỏi hai lần, hắn phát hiện loại nguy hiểm này ở dưới bóng đêm lặng lẽ rời khỏi đám người. Ở giả ngoại hắn không gặp phải giả thú, hắn có thể nhặt lên trái cây, hắn có thể no bụng, tuy đói khát vĩnh viễn làm bạn hắn, mà khi hắn mặt vàng thân gầy từ trong núi rừng xuyên ra, đã sắp đến cảnh nội Hà Bắc Đạo. Khi đó hắn không cần lo lắng bị người ta nhìn thấu thân phận mình nữa, bởi vì hai bên đường đầy núi đồi đều là đứa nhỏ mặt vàng thân gầy như hắn. Hết tập 34, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.